Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, gặp xui xẻo Khương Thái Sơ. Đám người xôn xao, nhưng lại không ai tiến lên tranh đoạt. Bá Đao cùng Khương Thái Sơ ra thế hiển hách, nếu không cần thiết, ai cũng không muốn cùng dạng người này là địch. Thân ở trong sân biết bỉ, trong lòng hơi động, một thanh âm vang lên, nhường hắn nhịn không được vui mừng lên. Oanh, Bá Đao cùng Khương Thái Sơ công kích chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng giống như dâng trào đại dương bao la, lập tức nổ bể ra. Biết bỉ thân ở giữa sân, nhận lấy trực tiếp nhất va chạm, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước. Đến lúc này, ta cũng không có biện pháp. Nguyệt Trung Thu, ngươi đứng đi ra, miễn cho ta là khó. Biết bỉ đột nhiên xuất hiện la lên âm thanh, kinh trụ không ít người. Tự liền Bá Đao cùng Khương Thái Sơ đều ngẩn ở không trung, nhìn chăm chú lên biết bỉ. Tất cả mọi người xoa tay. Bọn họ mặc dù không muốn cùng Bá Đao hai người có xung đột chính diện, nhưng Nguyệt Trung Thu là mấy đại hoàng triều truy nã trọng phạm. Bắt hắn lại, liền đại biểu vinh hoa phú quý. Một chút người biết nội tình, càng là trong lòng lửa nóng. Vinh hoa phú quý như thế nào bị kịp được Nguyệt Trung Thu trên người trọng bảo. Nhanh, Vũ Văn Kiều Phượng đứng ở không trung, vội vàng hỏi, cái gì huynh đệ, kết quả là cũng là giả. Ngươi tất nhiên muốn xem ta chết, cũng đừng trách ta. Biết bỉ đỏ lên mặt, bỉ phẫn hống khiếu lên. Nhưng, mọi người thấy biết bỉ ngón tay vị trí lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi tự tìm cái chết. Khương Thái Sơ biến sắc, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên liền muốn tiêu diệt biết bỉ. Bởi vì biết bỉ chỉ không phải người khác, chính là Khương Thái Sơ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn hắn bi phẫn dạng, thật giống như là bị huynh đệ bán rẻ, không giống như là gạt người. Đám người xôn xao, kinh nghi bất định nhìn xem Khương Thái Sơ. Biết bỉ chính nghĩa lẫm nhiên, chỉ Khương Thái Sơ nói, không cần trang, đến lúc này, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu. Ân, thật giống như là giết người diệt khẩu. Đám người kinh ngạc, ngươi hồ ngôn loạn ngữ thứ gì, nghĩ vu hãm với ta. Khương Thái Sơ mắt sát cơ lộ ra, lạnh giọng quát chói tai, trên người hắn có trọng bảo. Biết bỉ căn bản không để ý tới Khương Thái Sơ sát cơ, lập tức hô to kêu lớn lên. Oanh, đám người đột nhiên bạo phát mạnh mẽ chấn động, tất cả đều tập trung vào Khương Thái Sơ. Tự liền Bá Đao cùng Vũ Văn Kiều Phượng đám người cũng nhịn không được nhìn về phía Khương Thái Sơ. Hừ, các ngươi còn thật tin tưởng, đợi ta bắt hắn, chứng ta thanh bạch. Khương Thái Sơ kinh hãi, bị mấy ngàn tu giả nhìn chăm chú, cho dù hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không khỏi trận trận run rẩy. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm, đột nhiên bạo khởi, đồng thời la lớn, Nguyệt Trung Thu, đem thánh nhân kia pháp chỉ giao ra, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Oanh, Nguyệt Trung Thu làm bộ không địch lại, trực tiếp bị Khương Thái Sơ đại thủ ấn đánh bay ra ngoài. Hắn mục đích chính là gây ra hỗn loạn, đánh vỡ cái này không người động thủ cục diện, mà không phải mình cùng Khương Thái Sơ một trận chiến. Tận dụng thời cơ, xông lên a, chỉ cần có được thánh nhân pháp chỉ, liền có thể vô địch với nhân thế gian. Đám người lúc trước kiêng kỵ cùng Khương Thái Sơ thân phận, không có động thủ, hiện tại có người dẫn đầu, rất nhiều người lập tức liền đỏ mắt, trực tiếp nhào giết tới. Hỗn trướng, Khương Thái Sơ ngửa mặt lên trời gào thét, hùng hăng liếc qua Nguyệt Trung Thu cùng biết bỉ, hóa thành một tia điện, xông về phương xa. Bá Đao nhíu mày, cũng liếc qua Nguyệt Trung Thu cùng biết bỉ, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp đuổi theo. Cái này, chỗ tối, mấy cái lão giả nụ cười trên mặt đọng lại, bọn họ đều là phụng mệnh bảo hộ Khương Thái Sơ cường giả. Lúc trước, nhìn thấy thiếu chủ biểu hiện, bọn họ còn đắc chí, lại không nghĩ, nháy mắt, Khương Thái Sơ biến thành chó rơi xuống nước, bị người đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, cứu người a, còn thất thần các loại lãnh thưởng sao? Lão giả dẫn đầu trước hết nhất kịp phản ứng, uy thế cường đại tản ra, trực tiếp xông về phía Khương Thái Sơ chạy thục mạng phương hướng. Lập tức, đại chiến bộc phát, mấy tên bảo hộ Khương Thái Sơ cường giả sợ mất mật. Trong đám người không thiếu thuế phàm cảnh cường giả, liền xem như đơn đả độc đấu, bọn họ đều không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Huống chi là vây đánh, ta cho là ta đủ tạc, không nghĩ tới ngươi so với ta còn tạc. Biết bỉ nhìn phía xa đại chiến, cùng Khương Thái Sơ một đám người tiếng gầm gừ phẫn nộ. Lập tức khóe mắt run rẩy, hướng về Nguyệt Trung Thu truyền âm nói. Tỉnh lại đi, ngươi làm sao dám trắng trợn xuất hiện ở đây? Nguyệt Trung Thu mặc dù nhìn phía xa đại chiến, nhưng lại thời thời khắc khắc dùng linh giác chú ý đến Vũ Văn Kiều Phượng đám người nhất cử nhất. Động, ta là một cái si tình nam, thập công chúa đến đâu, ta liền đến đâu, ngươi tại sao không đi chết? Hỏi thế gian tình là vật chi, chỉ gọi ta đưa sinh tử cùng ngoài suy xét. Lan, Nguyệt Trung Thu giận mắng, thật sự là nhẫn nhịn không được biết bỉ cái kia vẻ mặt tiện dạng. Bắt hắn lại, Vũ Văn Kiều Phượng nhíu mày, hướng sau lưng thanh niên vẫy tay, biết bỉ giật mình, sau đó nở nụ cười lạnh, ngươi một cái sóng nương bì, đem đại gia ta hại khổ, bây giờ còn không muốn buông tha ta. Giết, Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh. Trong nháy mắt truyền âm, hô, vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu liền động, phá tiếng gió như sấm. Hắn tốc độ càng là sắp tới mắt thường khó mà phân biệt trình độ. Trực tiếp đánh tới Vũ Văn Kiều Phượng. Hiện tại, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Khương Thái Sơ trên người. Tự liền Vũ Văn Kiều Phượng cũng chỉ là chú ý biết bỉ. Cũng không có chú ý tới Nguyệt Trung Thu tồn tại. Ngăn trở hắn, Vũ Văn Kiều Phượng chấn kinh, hướng về sau lưng hai gã khác thanh niên quát, tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, sát ý bắn ra, trực tiếp kinh hãi đến đây ngăn trở hai cái tam trọng thiên thanh niên. Phốp, phốp, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Nguyệt Trung Thu dâng lên lấy hỗn độn khí một đôi thiết quyền, trực tiếp đem hai cái thanh niên oanh vỡ ra. Thế tồi khô lạp hủ, căn bản liền ngăn không được. Nguyệt Trung Thu giống như là bạo long ra áp đồng dạng, hùng uy cái thế. Ngươi là Nguyệt Trung Thu? Vũ Văn Kiều Phượng kinh hô, hoa dung thất sắc, xoay người bỏ chạy, lưu lại tính mệnh. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, đề quyền trực tiếp đập lên. Vũ Văn Kiều Phượng tốc độ sao có thể so sánh Nguyệt Trung Thu? Đuổi kịp nàng, bất quá là đảo mắt thời gian. Dừng tay, chân trời, một đạo hét to vang lên. Một cán kim sắc chiến mâu xuyên thủng hư không. Bạo lược mà đến, keng, Nguyệt Trung Thu khí thế vô cùng. Một bàn tay đánh bay kim sắc chiến mâu. Mà cái kia kim sắc chiến mâu phía trên cuồng bá kình lực, cũng là hắn đẩy lui một chút, làm trở ngại hắn tiếp tục truy kích tốc độ. Thập công chúa, thánh hoàng cứu mạng. Vũ Văn Kiều Phượng nghẹt ngào gào lên, hoảng hốt tới cực điểm, hướng về kim sắc chiến mâu lướt đến phương hướng vọt tới. Ngươi đi không được. Phốp, Nguyệt Trung Thu cười lạnh, một quyền vung ra, quyền phong gào thét đánh sập hư không, không có gì sánh kịp kinh lực nhảy đè hướng Vũ Văn Kiều Phượng. Oanh, a, một đạo thẳng tắp dáng người bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn trở cái kia bá liệt quyền phong. Nhưng Vũ Văn Kiều Phượng y nguyên chịu ảnh hưởng, một sợi kinh phong trực tiếp cùng nàng gặp thoáng qua, đưa nàng một đầu oánh bạch cánh tay ngọc oanh nổ bể thành huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời, Phương Sa đang tại chặn đường Khương Thái Sơ, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cấp tốc xông giết tới đây. Nguyệt Trung Thu run lên, cái kia bỗng nhiên xuất hiện thanh niên chính là Tiềm Long. Lúc này, đối phương một đôi mắt như ẩn núp cự long thức tỉnh đồng dạng, hừng hực hết sức, ở viễn không nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu. A, dám hãm hại ta, ta muốn đem hai người các ngươi ăn sống nuốt tươi. Khương Thái Sơ tóc tai bù xù, toàn thân vết máu lồm đốm, mang theo một trận gió tanh, bạo hống lấy sông giết tới đây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.